Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của chúng ta, Giang Messi. Bạn ấy sẽ gửi đến một tập truyện ngắn có tựa đề Giếng Oan Hồn. Mong rằng quý thính giả cũng sẽ ủng hộ cho bạn ấy giống như những tác giả khác của kênh Đất Đồng nhé. Mọi người truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy, Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của tối ngày hôm nay. Giữa tháng 6, dưới cái nắng chang chang như đổ lửa, một đứa con gái thân hình gầy guộc đen đúa, độ 12-13, tay đang ôm từng bó lúa. Lúc này đã gần 12 giờ trưa. Có lẽ vì trời quá nắng, cộng với phải làm việc quá sức, nên từng bước đi của nó liêu xiêu, rệu rã. Trên trán nó mồ hôi túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt, chảy xuống thành dòng. Ánh mắt nó đỏ sòng lên, đầy vẻ mệt mỏi và gắng gượng. Đó là con bé Hưng, con ở của nhà lão Hàm Phú Hộ. Bây giờ đang vào mùa gặt, nên sáng nay nó phải thức dậy từ tờ mờ. Sau khi lót dạ một củ khoai lang, nó cầm liềm chạy vội ra đồng. Mãi đến tận bây giờ vẫn chưa được về. Ở cái tuổi của Hưng, nếu sinh ra trong một gia đình có điều kiện, thì nó đã được cấp sách tới trường. Thế nhưng Hưng không may mắn như thế. Ngay từ lúc nó lên 6, thì bố nó qua đời trong một cơn bạo bệnh. Nói là bạo bệnh thôi, nhưng thực chất là bố nó bị người khác đánh đến chấn thương, sau đó mới phát bệnh rồi qua đời. Từ lúc bố mất, mẹ Hơn một mình gồng gánh nuôi hai đứa con. Nó là chị cả trong nhà, dưới còn có một đứa em trai. Mất đi người trụ cột, gia đình vốn đang nghèo lại càng lâm vào khốn cùng. Con Hơn dường như cũng ý thức được điều này, nên ngay từ nhỏ đã có suy nghĩ chín chắn, khác hẳn với các bạn cùng trang lứa. Nó chẳng có thời gian mà đi chơi như mấy đứa quanh xóm, hằng ngày tối mặt tối mũi, hết cơm nước quét dọn nhà cửa rồi lại trông em. Tất cả việc nó làm đều ngăn nắp đâu ra đó, chưa một lần mẹ nó phải phiền lòng. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cho đến khi con bé Hơn lên 10 tuổi, thì có một biến cố sinh ra làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó. Khi đó em trai lâm bệnh nặng, mẹ phải chạy chữa khắp nơi. Từng thứ đồ đạc trong nhà cũng lần lượt bán sạch đi để lấy tiền thuốc men. Thế nhưng em nó mắc phải một căn bệnh quái đản, bao nhiêu thuốc men cũng chỉ đủ để kéo dài sự sống. Sức khỏe của em nó ngày một yếu dần đi. Những gì đem bán được, mẹ nó cũng đã bán sạch rồi. Trời hôm đó mưa lớn, trong căn nhà dột nát, mẹ nó ngồi ở đầu giường mà khóc thút thít, tay cầm bát cháo loãng, thi thoảng lại bón thìa cho em nó. Em trai nó lúc này tóc trên đầu đã rụng gần hết, người thì xanh xao gầy guộc, chân tay teo quắt lại chỉ bằng cái ống điếu. Khi vừa bón xong một thìa cháo, thì đột nhiên hai mắt em trai trợn ngực rồi ho lên sặc sụa, người thì liên tục co giật. Số cháo mẹ bón được nãy giờ cũng nôn mửa hết ra ngoài. Mẹ nó hoảng hốt, tay vội vuốt dọc sống lưng, miệng kêu con Hơn chạy đi lấy khăn với nước. Một lúc sau thì em trai của nó cũng thở đều lại, hai mắt nhắm nghiền thiêu thiêu ngủ, mẹ nó mới hoàn hồn. Lúc này Hơn nhìn mẹ, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ ơi, sao mấy hôm nay không thấy mẹ cho em uống thuốc nữa vậy?" "Bệnh của em con sắp khỏi rồi, nên không cần uống nữa." "Mẹ nói dối, có phải nhà mình hết tiền mua thuốc rồi phải không?" Mẹ nó chỉ thúc thích gật đầu chứ không đáp. Nó ngây thơ đề xuất: "Sao mẹ không qua nhà các bác các chú vay tiền để mua thuốc cho em?" "Nhà các bác các chú cũng có dư giả gì hơn đâu. Hơn nữa thấy gia cảnh nhà mình như vậy á, ai mà dám cho vay chứ." "Nhưng mà không lẽ mẹ cứ định để em như vậy hay sao?" "Mẹ cũng không có muốn, nhưng mà chẳng còn cách nào hết. Những gì bán được cũng đem đi bán hết rồi. Rồi mẹ kéo nó vào lòng, đưa đôi tay lau nước mắt đang lăn trên má nó, giọng nghẹn ngào: "Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, là mẹ mà làm cho các con phải khổ rồi." Ngoài trời mưa vẫn rơi, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua cánh cửa sổ đã mục nát kêu lên từng hồi. Thi thoảng có tiếng sét bất chợt xé lòng vang lên, dường như ông trời cũng đang xót thương cho những phận đời khốn khổ dưới túp liều tranh. Khi ngoài trời mưa đã ngớt, con Hương ngẩng mặt lên nhìn mẹ nó, lên tiếng hỏi: "Sao mẹ không qua bên nhà ông Hàm Phú Hộ á, vay tiền vậy mẹ?" Mẹ nó cũng hơi ngạc nhiên vì câu nói bất ngờ, sau đó lại lắc đầu: "Không được đâu con à. Ông ấy tiền thì nhiều thật, nhưng mà không phải ai cũng vay được đâu. Hơn nữa làm sao? Con thấy bảo làng mình á, nhiều người vay đó lắm. Mẹ cứ thử thêm sao. Con còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa biết được đâu. Thôi không nói chuyện này nữa, trễ rồi, đi rửa chân tay rồi lên giường ngủ đi. Mai mẹ còn phải ra chợ sớm." Thấy mẹ nói vậy, con Hơn cũng chẳng biết nói thêm gì. Nó chạy ra ngoài bãi nước rửa qua tay chân rồi vào giường nằm. Nó trằn trọc suy nghĩ về những lời mẹ nó nói khi nãy, rồi nó cũng thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, khi mẹ nó vừa hái trao xong định đem ra chợ để bán, thì phía ngoài cổng đã thấy bóng dáng của hai người đàn ông đi tới. Một kẻ trong đó đưa chân đạp mạnh vào cánh cổng tre, làm nó đổ rầm mất một cánh. Hai kẻ ấy bước thẳng vào trong sân. "Con Hoàng đâu rồi? Mày có nộp thuế cho ông hay không thì báo. Mẹ kiếp, hôm nay mày không đóng thì ông dỡ nhà mày." Người chưa tới mà tiếng đã tới. Đó là cái giọng khàn khàn của tay Trịnh lý trưởng. Đi phía sau hắn là tên Lực, thân hình như Trương Phi, đầu trọc lóc, áo phanh ngực, tay thì lâm lâm cây gậy, thi thoảng lại bổ xuống đất bình bịch. Hai kẻ này đi tới đâu thì tiếng chó sủa ôm sầm tới đó. "Ông Lý tới chơi đó, con mời ông với anh Lực vào nhà uống nước." "Chơi cái mã mẹ nhà mày hả? Tao có rảnh đâu mà tới nhà mày chơi. Khôn hùng thì nộp thuế cho mau lên. Nhà mày tháng trước vẫn còn nợ 5 hào, cộng với tháng này 10 hào nữa là 15 hào. Nộp nhanh ông còn đi nhà khác." Con Hơn thấy thế thì sợ hãi nấp phía sau cánh cửa, đưa mắt dòm ra. Mẹ nó vội đặt cánh trao xuống, giọng điệu khúm núm cầu xin: "Ông ơi, ông thông cảm giúp nhà con với. Con trai con nó ốm đã mấy tháng nay, có đồng nào dồn hết lo thuốc thang cho nó. Đến đồ đạc trong nhà cũng bán sạch rồi. Hiện giờ quả thực nhà con không còn gì hết. Xin ông thư cho con ít bữa. Cuối vụ con gặt, con hứa sẽ nộp cho ông đầy đủ mà." Lão Trịnh nghe xong thì xôi tiếc, lấy chân suốt vài phát vào cái cánh trao muống, làm cho nó văng ra đất đổ tung tóe, giọng quát tháo lên: "Mẹ nói cái con này, con mày ốm đau là việc của nhà mày, mày kể khổ với ông làm cái gì? Sáng giờ ông đi mỏi hết cả lưng, giả hết cả cẳng ra, mà ông mày còn chưa than câu nào đây. Tóm lại là hôm nay có đóng hay không?" Chị Hoàng lúc này cuống quýt, quỳ xuống túm chân ông Lý mà giọng cầu xin: "Con cắn rơm cắn cỏ lại ông, quả thật là nhà con không còn gì hết. Với lại chồng con đã mất mấy năm nay rồi, sao ông vẫn còn tính thuế cả chồng con vào nữa? Ông tính như vậy làm sao mà con trả nổi?" Lão vùng chân suốt một cái, làm chị Hoàng ngã bổ nhào ra đất, rồi quát lên: "Ô cái con tranh này, mày định nói lý với ông sao? Đây là việc làng việc nước, quy định trước giờ bao năm vẫn vậy. Ông mày chỉ thu hộ thôi. Còn mày muốn trình bày thì lên huyện, ông đây chớ rảnh đâu." Ở dưới đất, chị Hoàng lúc này quần áo lấm lem bẩn thỉu, đầu tóc bù xù, lại một lần nữa lao đến túm chân lão Trịnh, miệng liên tục khóc lóc cầu xin. Thế nhưng lão chẳng quan tâm, quay lại hất hàm về phía tên Lực. Hiểu ý, hắn giáo giác nhìn quanh một lượt, rồi phi thẳng vào trong nhà. Vào đến nơi thì bới móc lục lội khắp nơi, tiếng son nồi bát đĩa vang lên loảng xoảng. Quần áo của mấy mẹ con bị hắn vứt tung xuống đất. Lát sau hắn bước ra ngoài sân, nhìn lão Trịnh lắc đầu. Thế là lão Trịnh lại nổi điên một lần nữa, suýt cho chị Hoang một phát trúng bụng, làm chị ngã quằn quại ra đất. Mày tìm kỹ hết chưa? Mấy mẹ con nó còn sống được, tức là vẫn còn cái đút vào mồm. Mày tìm xem thóc gạo nhà nó để đâu, lấy hết cho tao. Tay Lực lại lao sòng sọc xuống dưới bếp, mở cái chum đựng gạo ra. Dưới đó quả thật vẫn còn vài củ khoai lang và vài đấu thóc mót lẫn đầy đất sẵn. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, hắn trút trong người cái bao tải ra, dồn hết mọi thứ vào trong đó. Lúc đi qua cái dây phơi, hắn tiện tay rút luôn cả cái yếm của chị Hoang đút vào bên trong, rồi mới bước ra ngoài sân. Còn vét hết cả trong bộ đây nè, ông nhìn xem. Lão Trịnh nhìn chị Hoang cười nhếch mép một cái. Đoạn lão thò đầu vào trong cái bao. Cái mẹ gì thế này? Cái này là cái gì hả Lực? Lão thò tay vào trong móc cái yếm ra. Đoạn mặt lão biến sắc, đạp cho thằng Lực một phát, làm nó kêu lên oai oái. Mẹ nó, cái thằng đầu đất này, mày lấy cái củ nở này làm cái gì? Lực đưa tay lên đầu gãi gãi, miệng lắp bắp. Thế còn tưởng ông khoái món này mà. Bữa trước qua nhà con Mận, con thấy ông cũng... Chưa nói hết câu thì lão Trịnh vả ngay vào mặt nó một phát, đổ đơm đớm mắt. Im ngay, mẹ nó, cái thằng đầu đất này, đuôi mày đúng là chỉ để lấy phân thôi. Cái đầu mày để mọc tóc thôi sao? À, đến mọc tóc cũng chẳng xong. Con Mận nó là gái tư, tao lấy cái đó để dọa nó. Chứ còn Hoang này là mẹ xệ mấy lứa rồi, mày lấy cái đó về cho ông bố mày sao? Thái Lực lúc này như hiểu ra vấn đề, nó gật gật đầu liên tục. Quay sang chỗ chị Hoang vẫn đang nằm dưới đất, lão Trịnh quát lên. Hôm nay tao lấy chỗ này coi như là tiền công bọn tao đến đây. Tao cho mày thời hạn 3 ngày. 3 ngày sau tao đến mày còn không nộp, thì đến lúc đó đừng có trách tao ác. Sau khi hai người kia đi khỏi, con Hương lúc này mới nhìn mẹ nó. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? 3 hôm nữa mà không có tiền nộp thì mấy người đó không có để yên cho mẹ con mình đâu. Mẹ nó không đáp lại, chỉ ôm mặt khóc nức nở. Lát sau con Hương lại tiếp. Mẹ ơi, hay là cứ sang nhà ông Hàm vay tiền đi. Lau đi nước mắt phổi qua bụi đất bám trên quần áo, mẹ nó bước lại chỗ cánh trao đang vương vãi dưới đất, nhặt lên rồi sắp xếp lại. Lúc này mới quay sang nó mà nói. Thôi, mẹ phải ra chợ đi kẻo muộn. Con ở nhà trong em lo thu dọn nhà cửa giúp mẹ đi. Không chờ con Hương đáp lại, mẹ nó quẩy cánh trao đi rồi đi thẳng ra cổng. Đêm hôm ấy, chị Hoang nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Những lời nói của con Hơn lúc sáng làm chị phải suy nghĩ rất nhiều. Hoàn cảnh gia đình chị hiện nay đã lâm vào khốn cùng. Nếu trước mắt không có tiền thuốc men cho đứa con trai thì tính mạng của nó khó lòng duy trì. Chưa kể đến tài lý trưởng cũng sẽ không để cho ba mẹ con chị được sống yên. Nhớ lại chuyện cách đây mấy năm, chồng chị cũng chính bị người của tài lý trưởng đánh đến sống dở chết dở, sau đó lâm bệnh mà qua đời. Chị không muốn cái cảnh đó một lần nữa tái hiện. Nếu bây giờ chị mà có mệnh hệ gì thì hai đứa con chị biết bám víu vào đâu. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, chị quyết định sáng ngày mai sẽ qua nhà lão Hàm để vay tiền. Đến nước này cũng chỉ biết tính tới đâu hay tới đó, chứ cũng chẳng còn biết làm sao hơn. Khi vừa tan chợ sớm, chị thẳng qua nhà lão Hàm. Trước mặt là ngôi nhà ngói đỏ 3 gian rộng lớn, 4 phía là tường rào bao quanh kín mít. Đứng ngoài cánh cửa sắt, chị gọi vào bên trong. Cô Hàm ơi, cô có nhà không ạ? Con chó nhà lão Hàm sủa lên inh ỏi. Từ trong nhà có tiếng nói vọng ra. Đứa nào thập thò ngoài cửa đó? Là con Hoàng vợ anh Tuất ạ. Từ trong nhà, một lão già với cái bụng phệ trạc tuổi ngũ tuần bước ra. Trên mép của lão có một cái nốt ruồi to như hạt lạc, từ đó mọc ra những sợi lông đen tua tủa. Một tay vuốt vuốt cái lông ruồi, tay kia cầm cái xe điếu rồi bước ra ngoài cổng. Lão lớn tiếng: "Đến nhà tao có việc gì hay không?" "Dạ, ông mở cửa cho con vào nhà. Con có chuyện muốn thưa với ông ạ." "Có chuyện gì thì nói luôn ngoài này đi, tao không có thời gian đâu." "Dạ, thưa ông, con muốn vài ít tiền không ạ?" "Hôm nay mày ăn phải gằn báo hay sao? Mà dám đến hỏi vay tiền của tao vậy? Cút ngay." Chị Hoàng lúc này tuy sợ hãi nhưng đã lâm vào đường cùng nên vẫn đánh bạo mà tiếp tục năn nỉ: "Con cắn rơm cắn cỏ lại ông. Ông thương nhà con với. Nhà con hiện nay đã rất nguy kịch rồi. Con hứa sẽ trả cả gốc lẫn lãi đầy đủ cho ông mà." "Cái con này, gia cảnh nhà mày như thế nào tao lại không biết hay sao? Cho mày bay rồi ông chống gậy sắt mà đi đòi hả? Ông mày báo cút xéo ngay đi, không tao thả chó cắn bỏ mẹ bây giờ." Vừa nói lão vừa đi lại gần con chó gần đó. Nhìn thấy con chó rất dãi đang chảy lòng thòng mà nhe răng gầm gừ, chị Hoàng cũng không dám nài nỉ thêm nữa. Quậy cái quan gánh lên, chị bước vội đi. Bên này khi vừa vào trong nhà, lão Hàm đã nghe thấy tiếng lanh lảnh của vợ là mụ Xoa nói vọng từ trong buồng ra: "Khi nãy có đứa nào đến nhà mình làm ầm ĩ hết cả lên vậy?" Ngồi xuống phẳng, lão Hàm không trả lời ngay mà làm một hơi thuốc cho phê pha. Rồi lão đáp: "Là cái con Hoang, vợ thằng Tuất ở sông dưới đó. Nó đến nhà mình hỏi vay tiền, tôi đuổi đi rồi." "Ông đuổi đi là còn nhẹ đó, chứ phải tay tôi à, tôi chẳng vả cho mấy cái. Cái ngữ quá chậm, nó đi vay thì có đến mụ quýt nó trả." Vừa nói, mụ vừa từ trong buồng bước ra. Trên tay thì vẫn cầm cái lược chải chải chút chút. Lát sau chỏ miệng xuống bếp mà gọi lớn: "Thằng Sửu đâu? Bê cơm lên đây, bà đói lắm rồi." "Dạ, con bê lên ngay đây ạ." Từ dưới bếp, tiếng của Sửu nói vọng lên. Thế nhưng ngay sau đó một tiếng loảng xoảng vang lên. Mụ Xoan nghe thấy thì chân dậm xuống đất bành bạch, miệng la hét lên: "Trời ơi, cái thằng trời đánh kìa, mày lại làm vỡ cái gì của bà đó." Xuống đến nơi, mụ thấy mâm cơm đã đổ vải tung tóe ra đất. Thằng Sửu thì mặt mày tái xanh tái mét, không cả dám lên tiếng: "Ôi trời ơi, ông Hàm ơi, ông xuống đây mà xem đây nè." Vừa nói, mụ vừa tiến lại vả túi bụi vào mặt thằng Sửu, cho đến khi nó học cả máu mồm máu mũi, nằm bật xuống đất. Thế nhưng mụ vẫn chưa chịu thôi, vẫn cố sút mấy cái vào bụng nó, làm cho nó quằn quại dưới đất. Lão Hàm từ trên nhà chạy xuống, thấy thế cũng sôi máu. Lão bước lại chỗ mâm cơm, bóc từng nắm cơm rơi vãi dưới đất mà nhét vào mồm nó. Đến khi hai má của nó phồng ra như quả bóng, mắt trợn ngược lên dãy đành đạch đi: "Mày còn nằm đó sao? Không mau dậy thu dọn rồi nấu mâm cơm khác cho ông ngay. Hứa mắt ông lại tấn thêm cho mấy phát bây giờ." Thằng Sửu lúc này đau đớn toàn thân, đầu óc choáng váng như sắp ngất đi. Nó cố sức lồm cồm bò dậy, nhặt hết mảnh vỡ bát đĩa của thức ăn vương vãi cho vào mâm, rồi nén đau đi nấu mâm cơm khác. "Mày à mày, hôm nay mày không phải ăn cơm nữa đâu. Lát nữa ăn hết những cái thứ đó cho ông. Ông mà thấy mày đổ đi tẹo nào là mày nhừ đòn đó." Rồi hai ông bà hậm hực bước lên nhà trên. Khi cả hai đã ngồi trên cái phản, mụ Xoa mới nhìn chồng rồi lên tiếng: "Ông xem tìm ngay cho tôi một con giúp việc khác đi. Chứ cái thằng này mấy việc đồng án quân vác thì được, chứ cơm nước thì nó vụng thiêu vụng thối ra. Rồi cũng đến lúc tôi tức chết với nó mất thôi." "Ai kêu bà đuổi con Thắm đi, bây giờ rồi kêu ca cái nỗi gì nữa?" Con Thắm, không đuổi nó đi sớm, để ông với nó chim chuột với nhau hả? Rồi thì nó trở thành bà trẻ lúc nào chẳng hay. Tính ông tôi còn lạ cái gì? Cái bà này, tôi vớ nó bẩn. Tôi với nó chìm chuột với nhau lúc nào? Bà có bắt được tận tay hay không mà nói linh tinh vậy? Tôi cứ nói như thế. Chứ còn nếu mà bắt được tận tay thì giờ này ông tan xác với tôi rồi, còn ngồi ở đây được sao? Lão Hàm bực mình chẳng tiếp lời với mụ vợ nữa, với lấy cái điếu bát lại liên tục bắn thuốc phì phì. Nửa tiếng sau, một mâm cơm mới cũng được thằng Sửu bưng lên. Nhìn thấy nó quần áo bẩn tiểu, máu trên mồm trên mũi vẫn còn dính, mụ lại gắt lên: chồng mày đến là kiếp rồi, mày cút xéo mau cho khuất mắt bà, nhìn thấy mày là bà phát nôn rồi, cút đi. Thằng Sửu nghe thấy thì sợ hãi, đặt mâm cơm xuống rồi chạy vội xuống bếp. Đang lúc ăn cơm, như sực nhớ ra điều gì, mụ xoa đặt bát xuống mà nhìn lão Hàm: ông à, sáng nay con Hoàng nó đến nhà mình vay tiền đúng không? Đúng rồi, mà sao? Tôi nghe nói con gái lớn của nó đảm đang lắm. Ông xem hay mình cứ cho nhà nó vay tiền đi, rồi kêu con nhỏ sang đây làm người ở cho mình trừ nợ. Nó có được việc thật không? Là bà chính mắt nhìn thấy hay là nghe người ta nói? Không lại được dăm bữa nửa tháng thì phí cơm phí gạo ra. Là ông không biết đó thôi, chứ làng trên xóm dưới ai mà không biết con nhỏ đó. Nó ngoan với đảm đàng lắm. Hoặc nếu như muốn chắc chắn hơn thì ông cứ bắt nó ký giấy gán nhà đi. Nếu mà nó không trả được, mình lấy nhà của nó. Tôi tính toán hết rồi, không có thiệt đâu mà ông lo. Trầm ngâm hồi lâu, lão Hàm thấy vợ nói có lý. Ngay chiều hôm đó đi đến nhà chị Hoang. Đến nơi chỉ thấy mỗi mình con Hơn ở nhà. Lúc này nó đang một tay bế em, một tay cầm chổi quét nhà. Con chào ông ạ. Ông qua tìm mẹ con phải không? Đúng rồi, mẹ mày đâu rồi? Dạ, mẹ con đi làm đồng, chắc một lát nữa là về. Con mời ông vào nhà uống nước. Lão Hàm gật đầu bước vào nhà. Thế nhưng khi bước đến cửa, lão nhìn quanh chẳng thấy chỗ nào để ngồi. Bốn phía căn nhà liêu xiêu ẩm thấp, lão sợ bẩn cho nên đi ra ngoài sân đứng chờ. Con Hơn ngồi im ở góc bếp, nhìn lão cũng không dám lên tiếng nè. Nửa tiếng sau thì mẹ nó đi làm đồng về. Thấy lão Hàm đang đứng chờ trước cửa nhà mình, chị cũng ngạc nhiên. Lao qua bùn đất dính trên mặt, chị vội chạy lại cất giọng kính cẩn: Cô Hàm đó, cô chờ con lâu chưa? Sao cô không vào nhà xơi nước ạ? Thôi khỏi, nay tôi sang nhà chị là có chuyện muốn nói. Nói xong tôi về ngay. Có phải chuyện khi sáng con qua cụ hỏi mượn tiền của đúng không ạ? Đúng rồi, lúc chị về tôi có nói chuyện đó với bà nhà tôi. Phải cứ trách tôi mãi, thấy gia cảnh mẹ quá còn coi, hãy lâm vào đường cùng, cho nên bà cũng đồng cảm. Sau tôi suy nghĩ lại thấy bà nói cũng đúng. Người làng người nước với nhau, giúp nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn, ấy trước giờ vẫn là đạo lý sống của gia đình tôi. Chị Hoang thừa biết những lời nói đó chỉ là nói dối một cách trắng trợn. Xưa nay hai vợ chồng nhà lão ăn ở như thế nào, cả làng cả xã ai mà chẳng biết. Dạ, như thế thì phúc đức cho nhà chúng con quá. Con đội ơn ông bà. Nếu được, ông cho con vay 5 đồng để con lấy tiền nộp thuế với thuốc men cho cháu. Con hứa cuối vụ sẽ trả cho ông bà cả gốc lẫn lời đầy đủ. Ơi chết, sao chị lại nói vậy? Ân huệ gì chứ? Tôi giúp chị là vì cái tình cái nghĩa, chứ lời lãi gì. Nếu chị đã nói vậy rồi thì hay cứ thế này đi. Thấy gia cảnh nhà chị hiện nay cũng đang khó khăn, tôi nghĩ nếu bớt đi một miệng ăn thì cũng sẽ bớt đi phần nào gánh nặng. Chị cứ cho con bé lớn sang nhà tôi để tôi chăm nom hộ. Nhà tôi trước giờ neo người nên quý trẻ con lắm, với lại ở bên ấy nó cũng đỡ khổ hơn. Chị cứ yên tâm, tôi hứa sẽ coi nó như con cháu trong nhà, không có ai bắt nạt nó đâu. Chị thấy sao? Chị Hoang nghe xong thì hiểu được hết ý đồ của vợ chồng lão ta. Chị còn đang lưỡng lự chưa biết trả lời sao thì lão đã móc trong túi ra 5 đồng rồi dúi vào tay chị, miệng cười khì khà như không có chuyện gì xảy ra. Kế đó không cho chị mở miệng, lão lại móc trong túi ra 1 lọ mực và 1 tờ giấy đã được biên sẵn. Nội dung trên đó chính là giao ước thế chấp nhà. Vừa cầm tờ giấy vừa nhìn chị cười rồi nói: "Thôi thì để cho đủ thủ tục, chị cứ ký hoặc là điểm chỉ vào đây cho tôi đi. Làm như thế chị cũng đỡ ngại mà tôi cũng thấy yên tâm hơn." Khi còn chưa dứt câu nói, lão đã túm tay chị rồi nhúng vào lọ mực, ấn vội lên tờ giấy. Xong xuôi, lão giơ lên sôi sôi, không thấy vấn đề gì, mới gật đầu hài lòng đút tờ giấy vào trong túi. Chị Hoang lúc này cả người cứng đơ như khúc gỗ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thậm chí đến lúc này còn chưa dám tin vào những việc vừa diễn ra. Đến khi sực tỉnh lại thì bóng lão Hàm đã khuất sau cánh cổng. Chị điếng người, lúc này mới ý thức được mình vừa ký giấy gán nợ nhà và bán con để lấy 5 đồng. Cả người chị nhũn ra, đầu óc choáng váng như sắp ngất đi. Chị muốn chạy đuổi theo lão để giật lại tờ giấy, trả lại tiền, nhưng đôi chân không sao nhấc lên nổi. Sau cùng chị ngã quỵ xuống đất, mấy đồng xu trên tay cũng văng ra, kêu lên loảng xoảng. Trời hôm ấy lại đổ cơn mưa lớn, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lét, hình bóng một người mẹ thức suốt đêm không ngủ. Chị đưa tay vuốt ve mái tóc đứa con gái đang say giấc. Chị biết rồi đây đứa con gái này sẽ bước sang một cuộc sống mới, và có lẽ đây là lần cuối cùng nó được ngủ ngon giấc trong vòng tay yêu thương của chị. Sáng hôm sau, con Hơn tay xách theo cái túi, bên trong đựng mấy bộ quần áo cũ, đi sang nhà lão Hàm. Trước khi đi, mẹ nó cũng dặn dò rất nhiều, nhưng nó nào có nhớ được câu gì, chỉ nước mắt lưng tròng mà gật đầu vâng dạ. Chị Hoang cố kiềm nén cảm xúc để không òa khóc lên, nhưng trái tim của chị như bị ai bóp nghẹt, đau đớn như đứt từng khúc ruột. Khi cái bóng liêu xiêu gầy ruột của đứa con gái mới tròn 10 tuổi đã khuất hẳn đi, không thể kìm nén được nữa, chị bật khóc nức nở. Chị ngửa mặt lên trời khóc nghẹn ngào mà gào lên từng tiếng: "Ông trời ơi, con làm gì nên tội? Mà sao ông nỡ đày đọa nhà con như thế này? Ông trời ơi!" Thế là con Hơn từ ngày hôm đó, cuộc sống của nó bước sang một trang mới. Mỗi ngày nó đều sống trong địa ngục. Khi trước tuy cuộc sống thiếu thốn nghèo túng, nhưng chí ít vẫn còn có tình yêu thương, có hơi ấm của gia đình. Thế nhưng từ khi về ở cho nhà lão Hàm, lão coi nó không bằng con chó của nhà lão. Ngoài việc ngày nào cũng phải làm quần quật từ sáng đến tối mịt, còn bị hai vợ chồng lão đánh đập, mắng chửi vô cùng thậm tệ. Trên người nó bây giờ chi chít vết sẹo đến không còn chỗ hở. Thân thể vốn đã gầy gò, sau một thời gian về ở cho lão chỉ còn lại da bọc xương. Chỉ đến lúc đêm về, nó nằm xuống mới biết được rằng mình vẫn còn sống. Đã nhiều lần trong đầu nó nảy sinh ý định tự tử để chấm dứt những chuỗi ngày đau đớn này, nhưng nó biết nếu nó chết đi thì căn nhà của mẹ nó đang ở sẽ ngay lập tức bị lão chiếm đoạt. Khi đó mẹ và em trai sẽ sống trong cảnh bơ vơ, màn trời chiếu đất. Vậy nó không dám tự tử nữa, cố cắn răng mà chịu. Cuộc sống của nó cứ thế trôi qua từ ngày này đến ngày khác, hết năm này đến năm nọ. Trong đầu vẫn luôn nuôi một hy vọng, một ngày nào đó mẹ nó sẽ đem tiền sang rồi chuộc nó về, để nó một lần nữa được chung sống với những người thân yêu. Thế nhưng cái ngày đó chẳng bao giờ đến. Hay nói đúng hơn là nó đã đến, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Sáng hôm ấy, khi nó vừa nấu xong bữa sáng, thì phía ngoài cổng có tiếng gọi của mẹ nó. Nghe tiếng của mẹ, nó vội phi như bay ra ngoài. Vừa ra đến nơi mắt nó đã đỏ hoe, nhưng còn chưa nói được câu nào thì phía nhà trên đã vọng xuống tiếng quát xa xả của mụ Xoa. Con Hân, mày làm cái gì đó? Đi xuống bếp ngay, không bà cho mày nhự xương bây giờ đó. Con Hân nghe thấy thì giật nảy mình, vẻ mặt sợ sệt, vội chạy vào trong bếp. Vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn mẹ nó với ánh mắt cầu cứu. Chị Hoang nhìn thấy con cũng đứt từng khúc ruột, thế nhưng chị vẫn lấy tay hất hất, ý bảo làm theo lời của bà Xoa. Từ bên trong nhà bước ra, vừa đi mụ vừa nhìn con Hân ở dưới bếp mà nghiến răng quát lớn: "Cái con kia, lát nữa xong chuyện thì mày liễu hồn với bà." Rồi đi thẳng ra ngoài cổng. Đến nơi thấy chị Hoang, mụ đớp luôn một tràng: "Mẹ, cái con quá chồng này, sáng ngày ra mày làm ầm ý cái gì đó?" "Dạ, hôm nay con qua đây là có chuyện muốn thưa với hai ông bà." "Chuyện gì?" Chị Hoang lấy trong người ra một cái khăn, chị cẩn thận mở ra, bên trong đó là 5 đồng. Mới nhìn bà Xoa: "Dạ, hôm nay con qua đây muốn chuộc con Hân về. Đây là 5 đồng khi trước con đã vay của ông bà. Bà xem đủ chưa?" Con Hân nãy giờ vẫn nấp sau cánh cửa, nghe lén hai người nói chuyện. Nghe xong câu nói vừa rồi, nó như người chết đuối vớ được cây cọc, như người sống trong địa ngục sắp sửa được nhìn thấy ánh sáng. Thế nhưng câu nói ngay sau đó của mụ Xoa làm dập tắt đi ngay hy vọng cuối cùng của cuộc đời nó. "Ô cái con này, mày ngủ mơ giữa ban ngày sao? Khi trước trong tờ giấy vay nợ đã ghi rõ rành rành là con Hân phải ở đây làm công trả tiền lãi cho nhà tao. Đó, thế nhưng mày xem, nó làm có được cái trò trống gì nên hồn đâu. Đã vậy còn phải nuôi nó ngày 3 bữa. Tao không tính tiền nuôi nó là đã phúc tổ nhà mày rồi đó." Nói rồi mụ đưa tay giật lấy 5 đồng trên tay chị Hoang, rồi đuổi cổ chị về. "Thôi, xong rồi đó thì bây giờ cút đi. Khi nào trả đủ tiền lãi thì tao mang sang tận nhà tao trả. Gớm, tao cũng chẳng ham đâu." Rồi mụ quay đít đi thẳng vào nhà, để lại phía sau lưng chị Hoang lúc này đứng như trời trồng, miệng cứ lắp bắp như không thốt được thành lời. Con Hân cũng ôm mặt rưng rức. Nó biết rồi đây sẽ phải tiếp tục sống trong những ngày tháng địa ngục, chẳng có ngày thoát ra. Rồi không lâu sau ngày đó, đứa em trai duy nhất của nó cũng qua đời vì căn bệnh quái ác kia hành hạ. Ngày em nó mất, nó xin hai ông bà cho phép được về nhà thắp cho em trai nén nhang. Thế nhưng dù có nói như thế nào, họ cũng nhất quyết không cho. Hôm đó cả mẹ nó cũng sang tận nơi để thưa chuyện, nhưng mụ Xoa vẫn không đồng ý. Thấy chị cứ dây dưa mãi không chịu về, mụ sôi máu thả chó ra cắn, làm chân chị chảy máu be bét, rách tươm cả cái ống quần. Sau cùng chị đành phải lết đôi chân loang lổ máu mà ra về trong nước mắt. Cuộc sống của con Hân cứ vậy thấm thoát qua được 3 năm. Hôm đó khi nó đang lúi húi nấu cơm ở dưới bếp, thì phía bên ngoài cửa có tiếng gọi. Nó chạy ra mở cửa, thì thấy ngoài đó là một người thanh niên dáng người thấp lùn, mắt lé. Người đó diện một bộ quần áo cơm lê kiểu Tây, dài lùng thùng, chân đi dài bóng loáng. Đây là cậu quý tử của ông bà Xoa mới đi du học bên Pháp về. Nói là đi du học cho sang mồm thôi, chứ thật ra gã thình này nổi tiếng học dốt như bò, đã thấy lại cờ bạc trai gái nổi tiếng cả cái huyện này ai cũng biết. Vừa nhìn thấy thằng Thình về, lão Hàm đã ngứa mắt lên tiếng chửi: "Mẹ cha cái thằng phá gia chi tử, mày đi ăn đi chơi hết tiền lại về bọn tiếp đó phải không? Sao mày không cút đi luôn cho khuất mắt ông?" "Ông già, ông nói ít thôi, không nó máu thượng lên não là đi luôn đó. Tôi xin tiền mẹ tôi chứ có xin ông đâu mà ông nói. Hơn nữa trước sau gì cái nhà này chẳng là của tôi. Tôi nghĩ cái ngày đó cũng không xa đâu." Nói rồi nó lại nhìn lão Hàm mà cười khẩy. Lão Hàm thấy thế thì mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược. Lão cầm cái xe điếu phi thẳng về phía thằng con mất dạy. Thế nhưng lúc này mụ Xoa vội từ trong buồng đi ra, ôm chặt lấy lão, miệng nói lớn: "Ok, cái ông này hay chưa, còn nó đi mãi mới về. Thế mà bữa thấy mặt ông đã mắng nó té tát rồi. Dù gì cũng là con trai độc nhất của ông. Nó là thanh niên chơi bời một tí thì làm sao? Thôi, ông bớt giận để tôi khuyên bảo con nó từ từ. Lão Hàm lúc này ném mạnh cái điếu xuống đất đến soạn một cái. Đoạn nhìn lại mụ Xoa mà chửi. Tất cả là tại mụ hết. Hư đốn như thế này, toàn một tay mụ cưng chiều mà ra cả. Để bây giờ nó không xem thằng bố nó ra cái gì đây nè. Loạn hết cả rồi. Tay Thịnh lúc này cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy lời của ông già. Nó vẫn ung dung bước vào trong nhà rồi thay bộ quần áo khác. Xong xuôi nó bước ra ngoài, chỏ miệng xuống bếp gọi lớn. Con Sen đâu rồi? Em cơm lên đây đi, tao đói rồi. Dưới bếp có tiếng vân dạ của con Hưng vọng lên. Lão Hàm lúc này thấy bộ dạng của nó không nhịn được, lại lên tiếng chửi. Bố cái loại mày, không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn cắm. Thằng Thịnh nghe xong thì mặt vẫn cân cân. Mụ Xoa lại vội lên tiếng can ngăn. Thôi mà, có cái gì để tôi từ từ khuyên bảo nó. Trời đánh còn tránh miếng ăn, ông cứ để nó ăn uống xong đã. Thế là bữa cơm hôm ấy, hai bố con lườm nhau chẳng ai nói với ai câu nào. Lão Hàm thì uất nghẹn đến tận cổ, chẳng ăn uống được gì hết, chỉ húp bát nước canh rồi đứng lên. Thằng Thịnh ăn cơm xong thì vào trong buồng đánh một giấc đến tận chiều. Ngủ dậy nó thay một bộ quần áo khác, xin mụ Xoa ít tiền, rồi lại lặng mất tâm đến tối mịt vẫn chưa thấy về. Vợ chồng lão Hàm cũng như đã quen với việc đó nên cũng chẳng lo lắng gì. Chỉ dặn con Hơn lúc nào cậu chủ về thì ra mở cổng. Hôm đó gần nửa đêm, khi con Hơn vừa giã xong mẻ gạo để ngày mai nấu cơm, thì ngoài cổng có tiếng thằng Thịnh đập cửa bùm bụp. Nó chạy ra thấy thằng Thịnh đứng đó, tay bịnh bầu cổng, mặt gục xuống nôn thốc nôn tháo. Xung quanh người bốc lên cái mùi rượu nồng nặc. Thấy thế con Hơn vội mở cổng, túm lấy tay thằng Thịnh vắt qua cổ của mình, rồi dìu nó vào trong nhà. Thằng Thịnh lúc này đầu óc nửa say nửa tỉnh. Cái mùi cơ thể thoang thoảng từ người con Hơn tỏa ra làm cho dục tính trong người nó bốc lên ngùng ngục. Nó đưa ánh mắt dâm loạn và đê tiện liếc nhìn con Hơn. Khi đến đoạn cửa bếp, nó cúi xuống bế tóc con Hơn vào trong. Con Hơn lúc này giật mình, hoảng hốt định la hét. Nhưng cánh tay của thằng Thịnh đã kịp đưa lên cổ của nó rồi bóp chặt lại. Nó sợ hãi vùng vẫy, nhưng sức của một đứa con gái gầy gò, nhỏ bé làm sao chống lại được thằng Thịnh. Nhất là lúc này trong người nó đã có hơi men. Bây giờ nó chẳng khác gì một con dã thú, chỉ biết hành động theo bản năng. Con Hơn càng cố dãy dụa thì cánh tay thằng Thịnh lại càng siết chặt hơn. Sắc mặt con Hơn chuyển dần từ đỏ bừng sang tái ngắt, cuối cùng là trắng bệch đi. Sức chống cự của nó yếu dần đi. Cuối cùng nó nằm im bất động, không phản kháng gì nữa. Thằng Thịnh sau một hồi lâu hì hục, khi cơn dục tính được thỏa mãn, lúc này nó mới như bừng tỉnh. Nó ngước mặt nhìn lên thì thấy hai con mắt của con Hưng đang trợn trừng nhìn nó như muốn lội cả ra. Mặt nó thì tái ngắt đi, những đường gân máu hằn lên trông vô cùng đáng sợ. Thằng Thịnh chứng kiến cái cảnh đó thì giật mình kinh hãi, vội bước lùi lại liên tục. Lát sau nó phi vội lên nhà trên, đập cửa ầm ầm, miệng thì lắp bắp kêu: Cha mẹ ơi, mở cửa, vậy mở cửa mau lên. Sau mấy tiếng gọi giật giọng thất thanh của nó thì hai ông bà đang ở trong cơn mơ màng cũng choàng tỉnh giấc. Biết là thằng phá gia chi tử đã về, lão Hàm chẳng thèm quan tâm, lại kéo chăn nhắm mắt ngủ tiếp. Mụ Xoa thì bước xuống giường, xỏ đôi dép rồi chạy ra mở cửa. Ra tới nơi thấy thằng Thịnh mặt mày lúc này như gặp quỷ, bà mới lên tiếng hỏi: Mày làm sao vậy Thịnh? Sao mặt mũi tái xanh tái ngắt thế kia? Con Hưng á, nó chết rồi. Mày nói cái gì? Nó chết sao? Chết ở đâu? Nó chết rồi dưới bếp. Ghê lắm mẹ ơi. Bộ Xoa lúc này cũng sợ hãi vội kéo thằng Thịnh vào trong nhà rồi đóng chặt cửa lại. Sau khi vào trong nhà, thằng Thịnh một lần nữa thuật lại cho lão Hàm nghe. lão điên tiết vả cho nó mấy cái. Xót con, mụ xoa lại nhảy vào can ngăn, cũng ăn luôn hai vả. Thôi ông bớt giận đi mà, dù gì chuyện cũng đã rồi, bây giờ ông có đánh chết nó cũng vậy thôi. Trước hết phải nghĩ cách xem xử lý xác còn hơn như thế nào, để mọi chuyện không hay bị vỡ lỡ ra ngoài thì... Mẹ nó chứ, con chứ cái, toàn mang đến rắc rối cho cái nhà này. Chuyện này liên quan tới mạng người đó, đã thấy nó lại chết ở trong ngay nhà mình, khó đó chứ không có đùa đâu. Thì khó tôi mới bảo ông nghĩ cách, chứ dễ thì tôi cần gì ông. Mà chẳng phải thường ngày ông quan hệ với tài Trịnh lý trưởng tốt lắm sao? Cứ nhét cho lão ít tiền là xong đó mà. Bà đúng là chị nghĩ ngắn được thế là cùng. Đành rằng là tiền có thể mua chuộc được lão Trịnh, thế nhưng mà chứng cứ nó rành rành ra đó, bà có bịt miệng được cả thiên hạ hay không? Chuyện này phải xử lý thật kinh đạo, tốt nhất là không để lại chút manh mối nào. Ý ông là sao tôi vẫn chưa hiểu. Bây giờ tôi tính như thế này. Phía sau nhà mình có cái giếng cạn đã lâu không dùng tới, trước mắt cứ đem xác con Hưng ném xuống đó, rồi đổ dầu xuống đốt luôn để thủ tiêu cái xác. Sau đó mình sẽ kêu người chở đất lấp cái giếng lại là xong. Hay đó, làm như thế vừa xử lý được cái xác triệt để, lại không sợ bị ai phát giác. Thế còn chuyện con Hưng mất tích, ông tính ăn nói sao với mẹ nó và mọi người? Chuyện đó thì dễ thôi, cứ nói là hôm qua nó ra đồng, rồi thì không thấy nó về nữa. Mình cũng giả vờ là đi tìm như thật chứ. Đến lúc đó dù nghi ngờ, nhưng mà không có bằng chứng thì ai làm gì được mình. Kế sau đó, đúng như kế hoạch đã bàn, hai cha con lão Hàm khiêng cái xác con Hưng rồi ném xuống giếng. Sau đó tẩm dầu vào những chiếc bao và quần áo cũ của con Hưng, rồi châm lửa đốt lên. Phía bên nhà, chị Hoàng đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng con Hưng cứ văng vẳng bên tai. Mẹ ơi, con chết rồi, con chết oan uổng lắm mẹ ơi. Trong cơn mơ màng, chị mở mắt ra. Hưng, có phải con về đó không? Hưng ơi! Chị vừa gọi, vừa với lấy chiếc đèn dầu rồi bước ra bên ngoài. Chẳng có ai cả, chỉ có bóng đêm đen kịch bao phủ. Đang định bước vào trong nhà thì bất chợt chị thấy một cái bóng trắng mờ mờ đang đứng ở phía ngoài cổng. Tưởng là con Hưng, chị vội chạy ra. Thế nhưng khi đến nơi thì cái bóng trắng ấy đã biến đâu mất. Lúc này trong lòng chị Hoang cứ chực trào một nỗi niềm bất an khó tả. Chị linh cảm có điều chẳng lành đã xảy đến với con chị. Chị ngửa mặt lên nhìn trời, thấy trên đó có một ngôi sao sáng nhất ở đằng hướng nam. Đột nhiên ngôi sao ấy từ từ tối dần đi, cuối cùng thì tắt hẳn. Trước giờ người ta vẫn quan niệm rằng bản mệnh của mỗi người tương ứng với một ngôi sao trên bầu trời. Hễ người đó chết đi thì ngôi sao đó cũng tắt. Vừa rồi rõ ràng chỉ thấy ngôi sao sáng nhất đã buộc tắt, chứng tỏ có một người vừa rời khỏi thế giới này. Chẳng hiểu tại sao, trong lòng chị lúc này cảm giác thê lương đau buồn cứ dâng trào mãnh liệt, không sao kiềm chế được. Hờn người, con đừng bị làm sao nghe con. Ông trời ơi, con xin ông, xin ông đừng lấy đi đứa con gái cuối cùng của con. Con xin ông mà. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Lại một đêm nữa chị Hoang thức trắng. Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tờ mờ, chị vội sang nhà lão Hàm. Quả nhiên điều chị sợ hãi nhất cuối cùng cũng trở thành sự thật. Chị choáng váng không tin nổi cái tin dữ mà ngất đi ngay tại chỗ. Nhà lão Hàm cũng giả vờ báo lên chính quyền rồi cho người đi tìm kiếm con Hưng. Thế nhưng kết quả đương nhiên là chẳng thấy gì. Sau cùng người ta chỉ kết luận là nó mất tích hoặc đã chết mất xác ở đâu đó. Sau sự việc ngày hôm ấy, lão Trịnh lý trưởng cũng được một số tiền kha khá. Thời gian cứ trôi đi, thấm thoát cũng hơn một tháng sau cái ngày con Hưng bị giết chết. mọi thứ sinh hoạt bên nhà lão Hàm vẫn diễn ra bình thường. Thằng Thịnh mấy hôm đầu nó còn hoang mang sợ hãi, nhưng chỉ một tuần sau, nó lại bắt đầu lao đầu vào những cuộc vui chơi trác táng. Rồi sự việc hôm ấy, nó cũng chẳng còn để tâm hoặc nhớ đến nữa. Hôm ấy cũng như bao ngày khác, thằng Thịnh sau khi ăn chơi đến tận tối khuya mới mò về. Hôm nay nó cũng say khướt, bước đi lảo đảo, đầu óc mơ hồ. Khi đến cổng nó đang định đưa tay lên gõ cửa, thì đột nhiên một giọng nói cất lên. Cậu Thịnh về rồi đó hả? Để con đỡ cậu vào nhà. Nhanh mở cổng đỡ tao vào nhà. Mau lên. Thằng Thịnh cũng chẳng suy nghĩ, chờ cho con bé mở cửa, rồi vịnh vai từng bước liêu xiêu vào nhà. Thế nhưng mới chỉ đi được vài bước, tự dưng nó thấy lạnh hết cả sống lưng. Cái bàn tay mà nó vịnh vào lạnh buốt như băng vậy. Cái lạnh buốt bất ngờ làm cho thần trí của nó lấy lại được chút thanh tĩnh. Đột nhiên trong đầu nó lúc này, một dòng suy nghĩ vụt qua. Chẳng phải con Hơn đã chết rồi hay sao? Vậy thì cái người đang dịu mình là... Thằng Thịnh nhũng cả người ra. Nó từ từ cúi đầu nhìn xuống, thì hình ảnh lúc này làm cho nó chết đứng tại chỗ. Người đang dịu nó chính là con Hơn. Khắp người quần áo rách rưới, da thịt thì như bị nướng chín, bốc lên cái mùi ngai ngái khét lẹt. Thế nhưng kinh hãi nhất là gương mặt của nó, trông quỷ dị tột cùng. Gương mặt ấy đã hoàn toàn bị biến dạng đi, thậm chí còn có thứ chất lỏng vàng đục chảy xuống như mỡ trắng, nhìn rất là khiếp đảm. Cậu Thịnh, cậu còn nhận ra con không? Con Hơn đây mà. Một giọng nói lanh lảnh ma quái vang lên. Thằng Thịnh mồm miệng há hốc, chân tay run lẩy bẩy. Nó muốn giật cái tay của mình ra để chạy đi, thế nhưng cái tay của nó lúc này bị con Hơn túm chặt. Dù nó có vùng vẫy như thế nào cũng không sao dứt ra được. Cái bàn tay ấy nhỏ xíu lạnh toát, nó như hai cái gọng kìm túm chặt lấy tay thằng Thịnh, làm nó đau đớn muốn chết đi sống lại. Thằng Thịnh kêu gào la hét trong cơn hoảng sợ tột cùng, kêu cha gọi mẹ rằng có ma. Con chó xích ở góc sân nãy giờ ngủ gà ngủ gật, lúc này cũng giật mình. Nó đưa hai con mắt đỏ mọng nhìn về phía đó, nhe răng gầm gừ. Lúc sau nó vùng vẫy giật đứt cả sợi dây xích rồi lao về phía thằng Thịnh. Cánh tay của nó cũng đang bị túm chặt, lúc này mới được nới lỏng ra. Nó sợ hãi vội vã cắm đầu cắm cổ lao vào trong nhà. Đến chỗ bậc cầu thang đầu hè, nó bị vấp ngã đập đầu xuống đó, máu chảy bè bét, sưng u lên như quả trứng gà. Thế nhưng nó vẫn bất chấp, lại vùng dậy rồi lấy chân đạp mạnh vào cái cửa nhà, làm nó đổ sầm mất đi một cánh. Vợ chồng lão Hàm đang say sưa trong giấc ngủ, khi nghe tiếng kêu hét của nó mới giật mình thức giấc. Đến khi nghe tiếng rầm một cái thì giật bắn mình. Mày ơi nó, cái thằng chết đậm chết chém kìa, mày phá nhà tao sao? Lão Hàm vùng dậy toan đi ra cho thằng nghịch tử một trận. Thế nhưng vừa ra tới nơi thì lão điếng người. Thằng Thịnh mặt mũi máu me be bét, thở hồng hộc như lợn sổng chuồng. Ánh mắt nó thì hằn lên những tia sợ hãi và hoảng loạn cực độ. Mụ Xoa lúc này cũng từ trong buồng bước ra, vừa nhìn thấy con thì mụ hoảng hốt lên tiếng. Trời trời đất ơi, mày làm sao vậy Thịnh? Con ơi là con, đứa nào đánh mày ra nông nỗi này? Nói cho mẹ, mẹ băm dầm cả nhà nó ra. Còn không mau đi lấy đồ lau máu cho nó đi, đứng ở đâu mà làm nhảm cái gì. Bộ Xoa cũng quýt chạy đi. Sau khi máu me nơi mặt thằng Thịnh đã được lau sạch, bộ nhìn nó vẫn liên mồm xích xoa. Lão Hàm lúc này mới mở miệng. Bây giờ thì nói đi, rốt cuộc mày bị làm sao? Dạ, khi nãy con nhìn thấy con Hơn. Lão Hàm giật mình đánh rơi cả cái điếu, kêu lên loảng xoảng. Bộ Xoa thì tái mặt. Mày nói cái gì đó Thịnh? Có phải mày bị đập đầu á thành ra ngớ ngẩn hay không con? Con nói thật đó, Lúc nãy con đứng ở ngoài cổng thì thấy nó còn dìu con vào đến tận cửa bếp. Khi nãy xích chút nữa con bị nó giết chết rồi. May mà con mực ấy, nó chạy ra kịp. Nhớ lại những hình ảnh khi nãy làm cho thằng Thịnh thi thoảng vẫn rùng mình lên, rồi rung lên từng chập. Hai ông bà nhìn nhau một cái, ai nấy đều thấy sự sợ hãi trong mắt người kia. Một bầu không khí căng thẳng bao phủ. Hồi lâu, lão Hàm lên tiếng. Thôi muộn rồi, có chuyện gì để mai tính. Bà cứ dìu nó vào giường nghỉ ngơi trước đi. Đêm hôm ấy, thằng Thịnh chẳng thể chợp mắt nổi. Phần vì đau, phần vì sợ. Lão Hàm và mụ Xoa sau khi lắp lại cánh cửa cũng trở về giường nằm. Phía ngoài sân thi thoảng con chó mực lại sủa nhấm nha nhấm nhẵn, rồi gầm gừ như nhìn thấy cái gì đó. Mỗi lần như vậy, thằng Thịnh lại kéo chăn kín đầu, rung lên như cậy sấy. Sáng hôm sau, thằng Thịnh được hai ông bà đưa sang nhà thầy Lương để nhờ thầy xem bệnh bốc thuốc. Cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, uống vài thang thuốc bổ là xong. Mụ Xoa về đến nhà, mụ không quên mua sắm rất nhiều đồ lễ để thắp hương cho gia tiên, cầu khấn tổ tiên phù hộ. Thằng Thịnh thì sau vụ việc ngày hôm qua, nó vẫn như người mất hồn. Cả ngày chẳng nói năng gì. Đến bữa còn chẳng buồn xuống ăn cơm, làm cho hai ông bà vô cùng lo lắng. Tối hôm ấy nó cũng chẳng dám đi đâu, chỉ rù rú ở trong phòng. Bây giờ tâm trí nó lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng hoảng loạn. Đêm hôm ấy, thằng Thịnh trằn trọc, hết nằm ngửa lại nằm nghiêng, vẫn không sao ngủ được. Đột nhiên phía ngoài sân tiếng con chó mực tru dài lên. Sau đó nó sủa lên inh ỏi. Thằng Thịnh lúc này vội kéo chăn kín đầu, chân tay rung lên cầm cập. Chẳng hiểu từ bao giờ, cứ hễ nghe thấy tiếng chó tru bất thường là nó lại nghĩ đến con Hân. Nó đang hiện về trả thù sao? Mãi cho đến khi tiếng con mực ở ngoài sân im hẳn đi, lúc này nó mới hoàn hồn. Nó từ từ hạ cái chăn xuống, thò mặt ra để thở. Thế nhưng ngay sau đó, hai mắt nó trợn tròn, mồm miệng lắp bắp không sao thốt lên thành tiếng. Ngay trên đỉnh màn mà nó nằm, có một con bướm đen xì, to bằng cả hai bàn tay, đang đậu ở trên đó. Hai con mắt đỏ sọng như máu, đang nhìn thẳng thằng Thịnh chầm chầm. Miệng thằng Thịnh ú ớn, cố gắng vùng vẫy chân tay, nhưng như có một ai đó đang đè lên người nó, không làm sao cử động được. Mồ hôi mồ kê khắp người nó lúc này vã ra như tắm, tưởng chừng như sắp tắt thở đến nơi. Sau một hồi lâu giãy giụa, cuối cùng nó nằm im thinh thích, không rõ ngất đi hay là đã chết. Đến lúc này, con bướm đậu trên đỉnh màn mới vỗ cánh phành phạch bay đi. Một lát sau mới biến mất hút, không còn thấy đâu nữa. Sáng hôm sau khi mụ Xoa thức dậy, thấy thằng Thịnh vẫn còn đương ngủ say, trùm chăn kín đầu. Thịnh à, sáng rồi, dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi con. Thế nhưng mụ lây mấy cái, vẫn không thấy tiếng thằng con trả lời. Cả người nó lúc này cứng đờ, nằm im như khúc gỗ. Đến khi mụ kéo cái chăn xuống mới tá hỏa tâm tình. Thằng Thịnh mặt tái xanh tái ngắt như người chết, hai mắt đang trợn ngược nhìn lên trần nhà, trông vô cùng hãi hùng. Mụ vội bước lùi ra, miệng la lên. Ông Hàm ơi, ra đây, mau xem thằng Thịnh nó bị làm sao rồi nè. Lão Hàm vội vàng chạy đến, đến nơi cũng hú hồn hú vía. Chỉ đến khi lão thấy nơi bụng của thằng Thịnh vẫn còn đang phập phồng thì mới hoàn hồn. Mau gọi thầy Lương đến đây, nó vẫn còn sống đó, mau lên. Không chậm trễ dù chỉ một giây, mụ Xoa học tóc chạy đi. Cái thân hình to béo ụt ịch, đi bình thường đã khó, nay lại bắt chạy, đúng là chẳng khác nào tra tấn. Thế nhưng lúc này con trai mụ đang trong tình trạng nguy kịch, cho nên mụ vẫn cắn răng chịu đựng. Khi đến nhà thầy Lương thì nằm bật xuống đất, thở không ra hơi vì kiệt sức. Thầy Lương sau khi nghe qua tình hình cũng vội lấy túi đồ nghề rồi lao đi. Phía sau mụ Xoa lại tiếp tục chạy theo, nhưng không sao đuổi kịp. Cứ đi một đoạn, mụ lại ngồi vạ ngồi vật nghỉ mấy lần mới về tới nhà. Khi thầy Lương đang ngồi xem bệnh thì mụ Xoa mới lật đật lết từ ngoài cổng vào. Mụ đi từng bước liêu xiêu, tay ôm ngực thở hồng hộc như trâu. Vào đến nhà, mụ thều thào: Thằng Thình sao rồi ông? Lão Hàm vội đưa tay ra dấu cho mụ im lặng. Thấy bộ dạng lôi thôi lết thích, đầu tóc rủ rượi, mồ hôi một kê của mụ, lão điên tiết: Đi vào trong buồng thay bộ quần áo khác đi, nhìn cứ như con dở người, không có ra thể thống gì nữa hết. Sau khi bắt mạch cho thằng Thình một lát, vẻ mặt thầy Lương đăm chiêu không nói gì, làm cho lão Hàm càng thêm lo lắng. Khi cả hai đã ngồi ở cái phản giữa nhà, rót một chén trà mời thầy Lương, lão Hàm mới lên tiếng hỏi: Sao rồi thầy? Rốt cuộc nó bị làm sao vậy? Khi nãy tôi xem bệnh cho cậu nhà đó, thấy mạch tượng vẫn bình thường, máu huyết vẫn lưu thông tốt. Chỉ có điều... rốt cuộc có điều gì? Xin thầy cứ nói thẳng đi. Nếu ông đã cho phép, tôi cũng xin mạo muội nói thẳng. Sắc diện của cậu nhìn rất là kém, tôi nghi ngờ rất có thể cậu chủ đã bị trúng tà rồi. Hả? Trúng tà sao? Xin thầy nói rõ hơn được không? Đó chỉ là theo phỏng đoán cá nhân của tôi thôi. Cơ thể con người gồm có tinh khí thần. Tinh và khí của cậu nhà khi nãy tôi xem rất bình thường. Dựa vào sắc diện nơi khuôn mặt thì tôi đoán là thần của cậu đang có vấn đề nghiêm trọng. Bao nhiêu năm hành nghề tôi cũng từng gặp rất nhiều trường hợp như vậy. 9 đến 10 phần là cậu nhà đã bị trúng tà rồi. Mụ Xoa vừa lúc từ trong buồng bước ra, nghe thấy hai từ trúng tà cũng rùng mình ớn lạnh. Lão Hàm vẻ mặt lo sợ, không nói. Mụ Xoa chạy lại chỗ thầy Lương mà lắp bắp: Thầy ơi, nếu thầy đã biết, chắc thầy có cách cứu nó mà phải không? Xin thầy cố cách cứu giúp, hết bao nhiêu tiền tôi cũng chịu mà. Xin lỗi ông bà, việc này nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi chỉ có thể kê cho cậu nhà một đơn thuốc để bồi bổ tinh khí. Còn chuyện kia tôi cũng bó tay hết cách rồi. Thầy ơi, xin thầy cố gắng nghĩ cách giúp tôi. Tôi chỉ có một mình nó. Nếu bây giờ nó mà có mệnh hệ gì, chắc tôi không sống nổi mất. Tôi đã bảo là tôi bó tay rồi, bà bỏ tay ra đi, đừng có làm như thế nữa, ông nhà lại cười cho. Các ngày hôm ấy, hai ông bà cứ đi ra đi vào, lo lắng sốt ruột, khi thằng Thình vẫn mãi chưa tỉnh lại. Lúc chiều tối, mụ Xoa có mở lời với lão Hàm, bảo mời thầy Định qua làm lễ trừ tà cho thằng Thình, nhưng lão không chịu. Trước giờ lão rất dị ứng với cánh thầy bối thầy cúng, thậm chí có lần suýt cả đánh nhau với thầy Định ở xóm dưới. Chả là đó là cái lần dỗ đầu của bà cụ thân sinh lão Hàm, có mời thầy Định về để cúng và làm lễ giúp. Khách mời nhà lão hôm đó toàn những người có chức sắc trong xã, trong huyện đến tham dự. Thế nhưng hôm đó, thầy Định cúng từ sáng đến trưa vẫn chưa xong. Khách mời người nào người nấy đối xanh cả mặt vẫn chưa được ăn cơm. Sau cùng mọi người không chịu được, đành phải xin phép ra về trước. Hôm đó lão với tay Định đôi co rồi chửi nhau một trận ôm sầm. Suýt chút nữa thì hai lão đã nhảy vào quýnh nhau. May mà người nhà can ngăn kịp. Cũng từ đó cứ hễ bà Xoa nhắc đến ông Định hay cánh thầy bối, thầy cúng là lão lại sôi tiết lên mà chửi bà. Tuy vậy mụ Xoa nhẩm tính trong bụng, nếu ngày mai mà con trai vẫn chưa tỉnh lại thì bằng giá nào nhất định cũng phải mời thầy Định qua giúp. Lúc này việc cứu tính mạng con trai của mụ mới là quan trọng nhất. Bên nhà chị Hoang, từ ngày đứa con gái cuối cùng của chị mất tích, dù trong lòng rất đau khổ và tuyệt vọng, thế nhưng chị vẫn thầm mong rằng đứa con của chị vẫn còn trên cõi đời này. Từ ngày con Hơn mất, chẳng đêm nào chị được ngon giấc, toàn mơ thấy nó về gọi mẹ. Tiếng của nó phát ra nghe vô cùng đau đớn thê lương, xen lẫn sự uất hận tột cùng. Những lúc ấy trái tim của chị lại như bị ai bóp nghẹt. Chị choàng tỉnh giấc, khóc nức nghẹn lên, đau đớn đến đứt từng khúc ruột. Bị sự đau đớn dày vò tâm trí liên miên ngày này qua ngày khác, cộng với việc mất ăn mất ngủ, đã làm chị suy sụp cả về tinh thần lẫn thể xác. Chị nằm ốm liệt giường suốt nửa tháng trời. Cũng may dạo đó có bà con lối xóm chung quanh giúp đỡ, an ủi động viên, chị mới dần bình phục trở lại. Tuy vậy lúc này trong chị xanh xao và tiều tụy như cây khô trước gió, có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Những sợi tóc trên đầu cũng đã gần như bạc đi. Ánh mắt luôn in đậm một nỗi buồn man mác sâu thẳm. Thời gian cứ trôi đi, sau cùng chị cũng phải chấp nhận cái sự thật cay đắng và nghiệt ngã rằng con gái của chị đã chết. Nó thật sự không còn trên cõi đời này nữa. Vào mỗi đêm trăng tròn, chị lại bước ra ngoài hiên nhà, ngửa mặt lên trời, dõi nhìn về phương Nam để ngóng trông mà cầu nguyện. Đó là niềm hy vọng sống duy nhất của chị lúc này. Chị hy vọng có một ngày sẽ nhìn thấy ngôi sao đã tắt kia được bừng sáng trở lại. Bên nhà lão Hàm lúc này trời đã về khuya. Đâu đó thi thoảng có tiếng chim lợn xa xa vọng lại. Thằng Thình vẫn nằm yên trên giường chưa tỉnh lại. Mụ Xoa thì gật gà gật gù ở đầu giường túc trực. Đột nhiên con bướm đen hôm trước, chẳng biết từ đâu, lại một lần nữa xuất hiện bay vào trong nhà, chỗ đậu trên đỉnh màn nơi giường thằng Thịnh đang nằm. Đôi cánh thì hằng lên những hoa văn quái dị, nhìn rất đáng sợ. Nó hướng về phía thằng Toàn, dường như không giống như một cái nhìn của một con bướm, mà giống như một con người thì đúng hơn. Mụ Xoa lúc này vẫn đang trong cơn mơ màng. Mụ chẳng hay biết những gì diễn ra xung quanh. Thằng Thịnh vẫn đang nằm im bất động. Đột nhiên hai mắt nó mở to ra, trừng trừng nhìn lên đỉnh màn. Nó từ từ kéo chăn xuống, nhẹ nhàng ngồi dậy rồi bước xuống giường. Con bướm bay lòng vòng trên đầu nó. Thằng Thình thì cứ bước đi từng bước như một người mất hồn. Nó nhẹ nhàng mở cửa như sợ gây ra tiếng động. Cứ thế tiến dần ra đằng sau vườn. Khi đến chỗ cái giếng cạn, nó trèo lên rồi lao thẳng đầu xuống đó. Đúng lúc này một con chim lợn đậu trên nóc nhà lão Hàm cất tiếng kêu dài. Tiếng kêu nghe đến rợn người. Tiếp đến là con mực ngoài sân sủa lên inh ỏi. Hai vợ chồng đang trong cơn mơ màng cũng giật mình tỉnh giấc. Khi không thấy thằng Thịnh đâu, Mụ Xoa tá hỏa la làng lên. Lão Hàm cũng chạy vội ra. Thấy cái giường trống không, lão kinh ngạc. Chẳng phải lúc tối nó vẫn nằm đây hay sao? Mụ trông kiểu gì mà nó đi đâu cũng không biết nè. Tôi chẳng biết nữa. Lúc nãy mệt quá tôi thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì đã không thấy nó đâu nữa rồi. Lão Hàm lúc này tức tối, cháo giác nhìn quanh nhà một lượt. Đoạn lão chạy lại với lấy cái đèn dầu trên bàn thờ, soi xuống gầm giường gầm tủ để tìm, nhưng vẫn không thấy đâu. Khi đưa mắt ra cửa chính nhìn thì thấy nó đã mở toang từ bao giờ. Ôi trời ơi, cửa mở tan quang như thế này, chắc tôi ra ngoài rồi. Trở đó tìm mẫu lên. Mụ Xoa lật đật chạy ra tìm với lão. Thế nhưng hai người đã tìm mọi ngóc ngách dưới bếp, dưới nhà ngang vẫn không thấy. Chỗ nào có thể ẩn nấp được đều đã tìm kiếm kỹ càng. Thậm chí thi thoảng Mụ Xoa còn cất tiếng gọi lớn. Thế nhưng đáp lại lời mụ chính là màn đêm tĩnh mịch. Khi ra ngoài cổng để kiểm tra thì thấy nó vẫn khóa chặt. Chìa khóa cổng vẫn còn nằm trong túi áo của lão Hàm, chứng tỏ là thằng Thịnh chưa hề đi ra ngoài. Nó vẫn còn ở đâu đó trong nhà. Thế nhưng làm gì còn sót chỗ nào có thể ẩn nấp đâu. Cái giếng. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Mụ Xoa. Dự cảm về một điều gì đó chẳng lành đột nhiên dâng trào trong lòng. Mụ cất giọng run run. Ông ơi, có khi nào thằng Thịnh nó đi ra cái giếng sau nhà không ông? Bà Hồng hả? Đêm hôm nó ra đó làm cái gì? Nói thì nói vậy thôi, chứ thật trong tâm lão Hàm cũng có ý nghĩ tương tự. bởi vì ngoài nơi đó ra chẳng có nơi nào mà lão chưa tìm kiếm cả. Hai người im lặng không nói gì một hồi lâu. Mụ Xoa vẻ mặt lo lắng sốt ruột lên tiếng: "Hay là mình cứ đi thử ra đó coi qua xem sao đi ông, chứ cứ ngồi im ở đây tôi thấy lo lắm, ruột gan cứ như lửa đốt ấy." Lão Hàm chỉ còn cách đồng ý. Dưới ánh đèn dầu leo lét, hai ông bà dò dẫm từng bước đi về phía sau ngôi nhà. Cái giếng nằm khuất sau tận góc cuối cùng của vườn chuối, cạnh một cây sung đã già. Tuy nhiên sau đợt đốt xác của con Hơn vào tháng trước, vì khói bốc lên đã làm cho lá cây héo úa hết, chẳng biết có còn sống được hay không nữa. Đi băng qua đoạn vườn chuối, gió thổi làm cho những tàu lá chuối khẽ lắc lư, chao đảo như ma trời, lại phát ra những tiếng sột soạt, lào xào, nghe gai cả người. Mụ Xoa lúc này tim đã đập thình thịch, túm chặt vào tay của lão Hàm. Mắt láo liền liếc nhìn bốn phía, đầy vẻ sợ sệt lo âu. Lão Hàm cũng chẳng khá hơn, thi thoảng nuốt nước bọt ở ngực. Sau khi băng qua vườn chuối, trước mắt hai người là cái giếng từ từ hiện ra. Thế nhưng khi vừa nhìn phớt qua miệng giếng thì Mụ Xoa cũng hết hồn. Lão Hàm tay run run, suýt nữa đánh rơi cây đèn. Rõ ràng trên miệng giếng đã được lão phủ một miếng vải đen lớn rồi buộc lại, trên mặt còn đậy một cái nia cẩn thận. Thế mà chẳng hiểu tại sao cái nia lúc này như bị ai đó lật lên rồi ném một bên. Cái dây buộc miếng vải cũng bị đứt đi, để lộ trơ ra hoàn toàn cái miệng giếng. Sự sợ hãi của hai ông bà trào dâng liên tục. Họ sợ đã có điều gì đó chẳng lành xảy ra với thằng Thịnh. Họ sợ sự kỳ lạ ma quái đang xảy ra trong ngôi nhà này. Mồ hôi trên mặt lão Hàm bắt đầu túa ra, chân tay Mụ Xoa thì rung lên lẩy bẩy, mặt tái xanh tái mét. "Hay là quay lại đi ông ơi, tôi sợ lắm. Không có, mình gọi thêm người rồi hãy qua kiểm tra có được không?" Lão Hàm mặc dù cũng đang rất sợ, nhưng tính lão vốn cao ngạo, không muốn mất sĩ diện trước mặt vợ. Lão trấn tĩnh nói: "Vớ vẩn, có cái gì mà phải sợ, đây là nhà mình mà." Lão từ từ bước lại gần chỗ miệng giếng. Thế nhưng khi còn chưa kịp đưa cái đèn xuống để soi, thì đúng lúc này ngay trên đầu hai ông bà có tiếng phành phạch phát ra. Kế đó là tiếng kêu chối tai của một con chim lợn đã đậu trên cây sung từ bao giờ. Sự việc xảy ra quá bất ngờ làm cho cả hai giật bắn mình. Mụ Xoa sợ tới mức chân đứng không vững, ngã vật xuống đất. Lão Hàm thì cũng đánh rơi cả cây đèn đang cầm trên tay. Lúc này ánh sáng từ nơi cây đèn đã tắt, bao quanh nơi đây chỉ là màn đêm tăm tối. Mụ Xoa thì quýnh quán lăn lộn dưới đất, miệng thì liên tục kêu gào đầy vẻ sợ hãi. Đột nhiên có một cánh tay chạm vào vai mụ. Lúc này mụ mới hoàn hồn, giọng run run lắp bắp: Thôi ông ơi, có cái gì mình gọi thêm người tới rồi tìm tiếp. Ông đỡ tôi vô nhà đi, tôi sợ lắm rồi." Mụ đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình. Thế nhưng vừa chạm vào cái bàn tay đó thì mụ giật bắn mình, lại một lần nữa ngã ngửa ra đằng sau, giãy lên đành đạch như đĩa phải vôi. "Mà, có ma ông ơi." Mụ liên tục kêu gào la hét trong cơn hoảng loạn, vì cái bàn tay mà mụ chạm phải khi nãy không phải tay lão Hàm, mà là một bàn tay nhỏ xíu, lạnh tanh. Lão Hàm vội chạy lại đỡ mụ dậy rồi dìu vào trong nhà. Đến khi vào nhà, chân tay mụ vẫn còn rung lên lẩy bẩy, mắt lạc thần đi vì quá sợ. Khắp người mụ lúc này quần áo dính toàn bụi đất bẩn thỉu, đầu tóc thì rũ rượi, không khác gì một con dở người. Mãi cho đến khi lão Hàm hất vào mặt mụ một cốc nước lạnh, mụ mới sực tỉnh lại. "Nè, khi nãy mụ làm sao vậy? Làm cái gì mà hét toáng cả lên vậy?" Khi nãy tôi gặp ma ông ơi, nó còn chạm tay vào người tôi nữa. Tôi tưởng là tay ông, cho nên đưa tay cầm vào mới biết là không phải. Tay nó bé tẹo mà lạnh toát ghê lắm." "Vớ vẩn, mà có gì ở đây. Bây giờ bà ở nhà đi, để tôi chạy sang nhà lão Trịnh, nhờ lão cho thêm người qua đây tìm thằng Thịnh. Mụ Xoa chỉ đành gật đầu. Lão Hàm thay bộ quần áo khác, một tay cầm cái ba ton, tay kia cầm theo cây đèn dầu, rồi mất hút vào trong màn đêm đen. Ở nhà mụ Xoa vừa sốt ruột vừa sợ, cứ đi ra đi vào, đứng ngồi không yên. Khi lão Hàm đã đi được chừng nửa giờ đồng hồ, thì đột nhiên lúc này ngoài sân con mực lại nhe răng gầm gừ. Hai mắt nó đỏ sọng nhìn chằm chằm về phía cái bụi chuối sau nhà. Mụ Xoa tim bắt đầu đập lên như trống trận. Mắt mụ láo liên nhìn xung quanh thì không thấy có điều gì bất thường. Nhưng kế ngay sau đó, có một sự việc hãi hùng xảy ra làm cho mụ sợ hết hồn hết vía. Đó là một con chim lợn chẳng biết từ đâu kêu lên en ét chối tai, rồi nó vỗ cánh bay vụt vào trong nhà, đậu ở ngay trên cái bát nhang chính giữa bàn thờ nhà mụ. Nó đứng im ở đó, đưa hai con mắt xanh lè nhìn mụ trừng trừng. Nó liên tục cất lên những tiếng kêu như trẻ con la khóc trong đêm, nghe ớn lạnh tột cùng. Mụ sợ quá lao chạy vội ra ngoài sân. Thế nhưng đang cắm đầu cắm cổ chạy thì mụ đâm sầm một cái vào ai đó. Ngước lên nhìn thì nhận ra là thằng Thịnh, thằng con trai của mụ. Thế nhưng khi nhìn thấy nó, mụ chẳng những không mừng mà còn la hét lên bị khiếp đảm. Bởi vì khắp người nó lúc này máu me be bét loang lổ, quần áo rách tả tơi, nhìn vô cùng thảm hại. Nhưng đó chưa phải là điều kinh hãi nhất. Khi mụ ngước nhìn lên khuôn mặt của nó thì nó đã bị biến dạng hoàn toàn. Cái đầu như bị ai bẻ gãy gập xuống vai, lủng lạ lủng lẳng. Từ trong cổ họng vọng ra những tiếng khàn khàn. Con chết rồi, chết thảm lắm mẹ ơi. Nó đưa hai tay ra định túm lấy mụ Xoa. Mụ kinh hãi vội lùi về phía sau, miệng liên tục la hét trong sự hoảng loạn cực độ. Mày tránh xa tao ra, cút đi đồ ma quỷ. Thằng Thịnh thấy vậy thì nhe răng cười lên khanh khách, bước từng bước lại gần phía mụ Xoa. Khi mụ đang giật lùi lại được vài bước thì đột nhiên có một bàn tay lạnh ngắt bất chợt đặt lên vai mụ, làm cho mụ giật bắn mình. Đến khi quay mặt nhìn lại thì một lần nữa mụ chết lặng đi. Bàn tay đó là của con Hưng. Tuy lúc này mái tóc của nó đang rủ xuống che hết đi khuôn mặt, nhưng mụ vẫn nhận ra và biết chắc chắn chính là con Hưng chứ không phải ai khác. Lúc này thằng Thịnh và con Hưng hai đứa chặn ở hai đầu, không cho mụ lối thoát. Mụ càng sợ hãi mà gào thét điên loạn hơn. Mụ không dám nhìn thẳng vào hai đứa nó, nhắm chặt mắt mà đưa tay ôm lấy đầu. Lát sau mụ nằm vật ra giữa sân, giãy giụa hồi lâu rồi ngất liệm đi, chẳng rõ sống chết. Một lúc sau đó thì ngoài cổng có một đám người xuất hiện. Trên tay kẻ nào cũng cầm một cây đuốc đang cháy bừng. Đến khi bước vào sân, thấy mụ Xoa nằm chỏng chơ ở đó, ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Lão Hàm chạy đến lay người mụ, nhưng mụ không có phản ứng gì. Đến khi lật người mụ lại thì lão giật bắn người ngã ngửa ra đằng sau. Cái mặt của mụ lúc này bị ai đó cào nát, từng vết móng tay loang lổ máu vẫn còn in hằn trên đó. Mắt của mụ thì trợn trừng trắng giả như mắt con ếch luộc, nơi miệng thì nhớt dãi đỏ lợm chảy ra lênh láng. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng làm cho ai cũng hoang mang cực độ. Mãi sau người ta mới lấy lại được bình tĩnh, rồi bảo nhau khiêng mụ vào trong nhà, đặt lên trên giường. Lúc này toàn thân mụ đã cứng đờ lạnh ngắt, cứ như chết được cả mấy ngày. Người ta vuốt mắt cho mụ, nhưng nó không sao nhắm lại được. Sau cùng hết cách, cũng quyết định để mặc cho hai mắt cứ trợn trừng như vậy. Thêm nữa người ta còn phát hiện ra một điều đáng sợ nơi cái xác. Đó chính là phần cổ của mụ còn in hằn rõ những vết ngón tay, cứ như ai đó đã bóp cổ cho đến chết. Khi phát hiện ra điều ấy, mọi người hoang mang nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Tay Trịnh nghi ngờ có người sát hại mụ Xoa, nên định cho người điều tra. Nhưng lão Hàm ngăn lại. Bây giờ con trai lão chưa rõ tung tích, lại thêm cái chết bất thường của vợ, làm cho lão đang hoang mang cực độ. Lão không muốn đồn rộng chuyện này ra bên ngoài. Nhưng mà quan trọng hơn, lúc này lão cũng bắt đầu tin rằng cái chết của Mù Xoa là do bởi một thế lực tâm linh thần bí nào đó gây ra, chứ không phải con người. Lão Hàm ngồi trên cái phản, vẻ mặt như bánh bao ngâm nước. Lão Trịnh bèn an ủi: "Hôm nay tôi cũng thấy rất buồn về chuyện của bà nhà. Mong bác cũng hãy bớt đau buồn, giữ gìn sức khỏe, để mà còn lo hậu sự cho bà ấy được suôn sẻ." Lão Hàm rít một hơi thuốc dài, vẻ mặt trầm ngâm, chỉ gật đầu không đáp. Bầu không khí cứ im lặng như vậy một lúc lâu. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, lão Trịnh lại nói: "Mà chẳng phải khi nãy bác gọi chúng em sang đây để tìm giúp thằng Thịnh hay là sao? Để em kêu mấy thằng kia tìm hết lại quanh nhà bác một lượt." "Đúng rồi, ông Lý không nói thì tôi cũng quên mất. Trong sự nhờ ông, lúc này đầu óc tôi cứ rối như tơ vò, chẳng nghĩ ra được cái gì nữa." Lão Trịnh bước ra ngoài, kêu mấy thằng đang đứng ngoài sân chạy đi lục soát mọi ngóc ngách ở nhà lão Hàm. Lão Hàm trong nhà thì lúc này vẻ mặt trở nên lo lắng sốt ruột. Nếu lúc này mà nhận lại thêm một tin dữ của thằng Thịnh thì lão không biết phải đối mặt như thế nào. Mồ hôi khắp người lão túa ra ướt đẫm vì căng thẳng hồi hộp. Thế nhưng chẳng để lão phải đợi lâu, chỉ chừng 10 phút sau, đột nhiên có tiếng hô lớn từ phía sau vườn: "Tìm thấy có người ở dưới giếng." Lão Hàm ngồi trong nhà nghe rõ mồn một. Lão ngã vật ra đằng sau, nằm thẳng cẳng trên cái phản, cả người cứng đờ như khúc gỗ đi. Thấy vậy tay Trịnh cũng hoảng hốt, bồi chạy tới đỡ lão lên. "Kêu bác Hàm à, bác không sao chứ? Cứ bình tĩnh xem nào, chắc gì đó là thằng Thịnh đâu." Lão nói vậy để an ủi thôi, chứ thật tâm lão Trịnh cũng biết không phải thằng Thịnh con trai lão thì còn ai khác vào đây nữa. Khoảng 15 phút đồng hồ sau thì cái xác được đặt ở đầu hè. Lão Hàm tay chống cây ba toan từ trong nhà bước ra. Khi ra đến nơi nhìn thấy xác của chính đứa con trai, lão ngã bật xuống đất, mồm miệng méo xệch, khóc lên nấc nghẹn từng chập. Từ ngày lão với thằng Thịnh như nước với lửa, như chó với mèo. Thế nhưng tận sâu thẳm, lão vẫn yêu thương nó, bởi vì lão chỉ có nó là đứa con trai duy nhất để nối dõi tông đường. Nay chỉ trong một đêm ngắn ngủi, phải chứng kiến cảnh cả vợ lẫn con đều chết thê thảm. Sự đau đớn trong lão lúc này không có từ ngữ nào diễn tả cho hết được. Lão khóc đến độ chết đi sống lại, ngất lên ngất xuống. Sau đó tinh thần cũng suy sụp, nằm liệt giường suốt cả nửa tháng trời. Chuyện ma chay lo hậu sự cho vợ con đều do một tay lão Trịnh chủ trì và lo giúp. Anh em trong họ hàng của lão cũng chỉ sang thăm hỏi qua loa rồi về. Tại vì trước giờ hai vợ chồng lão ăn ở vô cùng bạc ác, thậm chí lão còn lừa cả người nhà để chiếm đoạt ruộng đất nhà cửa của họ. Chuyện hai mẹ con Mù Xoa chết bất đắc kỳ tử vô cùng bí ẩn, chỉ trong một đêm đã trở thành một cơn dư chấn mạnh, được đồn đại đi khắp làng khắp xã suốt một thời gian dài sau đó. Thế nhưng thời gian dần trôi đi, vì bận bịu với mưu sinh, với miếng ăn miếng mặc, nên câu chuyện cũng dần bị quên lãng. Sau cùng cũng chẳng còn ai nhắc tới nữa. Có câu nỗi đau nào rồi cũng vơi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Câu nói đó vô cùng chính xác với lão Hàm. Sau khi vợ con lão mất được chừng nửa năm, lão lên phố huyện chơi bời như thế nào, lại dắt về một mụ vợ mới. Vợ mới của lão trẻ lắm, chỉ chưa tới 30. Nghe nói là lão chuột ả ra từ trong một nhà thổ ở trên huyện. Ả Tuyết này đanh đá chua ngoa chẳng khác gì Mù Xoa lúc trước. Chỉ có điều lão Hàm lại cưng chịu hết mực, muốn gì được nấy, thậm chí đè đầu cưỡi cổ lão, lão vẫn cam chịu. Sở dĩ như vậy là vì ả trẻ đẹp hơn Mù Xoa rất nhiều. nhưng quan trọng hơn là cái món nịnh hót và thân bốc của ả cứ phải nói là thiên hạ đệ nhất. Cũng phải thôi, vì đó là sở trường, cũng là tuyệt kỹ nghề nghiệp trước đây của ả mà. Ngày nào lão Hàm cũng được ngắm vuốt người đẹp, lại được nghe những lời đường mật có cánh, thì bảo sao chẳng chịu ả như chịu vong. Cũng sau cái sự việc vợ con chết dạo đó, cái giếng sau nhà đã được lão cho người lắp kính lại. Còn cẩn thận lên tận phố huyện để thỉnh một thầy bùa cao tay về trấn yểm nơi đó. Kể từ đó trong nhà không còn bất kỳ chuyện gì kỳ lạ và đáng sợ phát sinh nữa. Những tưởng như vậy lão sẽ được sống yên vui những ngày tháng, hưởng thụ dục lạc sung sướng đến hết cuộc đời, thì bất ngờ lại một chuyện hải hùng ập đến. Hôm đó lão cùng vợ trẻ đi sang nhà lão Trịnh Lý Trưởng chơi. Lão thì lụ khụ, tay cầm cây gậy đi phía sau. Phía trước là mụ Tuyết, vai đeo cái túi xách màu đen đắt tiền, người mặc bộ váy đầm đỏ hoe sát nách, đã thế còn đi đôi guốc cao chót vót. Lúc đi ngang qua chỗ mấy thanh niên đang ngồi, thằng nào thằng nấy trố mắt lên nhìn, miệng nuốt nước bọt ở ngực. Chỉ đến khi lão Hàm giơ cây gậy toàn bụt xuống, chúng mới sực tỉnh, bỏ chạy bán sống bán chết. Ấy thế mà lúc chạy, chúng nó vẫn còn ngoái cổ lại để nhìn. Tôi đã bảo mở rồi, đi ra ngoài thì ăn mặc kín đáo vào, mở không có nghe. Mà mở lắc nó vừa thôi, chống hết cả mặt rồi nè. Ông thông cảm, bệnh nghề nghiệp của em mà. Lão Hàm chỉ ừ một tiếng rồi chẳng thèm nói gì nữa. Khi đến trước cổng nhà lão Trịnh, lão lên tiếng gọi: Ông Lý à, có nhà không ông? Lát sau có một mụ béo ụt ịch, chẳng khác gì mụ Xoa, từ trong nhà chạy ra. Khi thấy phía ngoài cửa là lão Hàm thì mặt mụ hớn hở: Hôm nay rồng lại đến nhà tôm chơi như thế này. Từ ngày bác Hàm lấy vợ trẻ vợ đẹp, lãng mất tâm mất tích à. Em cứ tưởng bác quên luôn cả lão nhà em rồi đó chứ. Bà Lý cứ nói vậy, quên là quên thế nào được. Chẳng qua đợt vừa rồi là tôi bận đi cài, à không, bận việc gia đình nên chưa thu xếp qua thăm ông bà được đó chứ. Nhất bác Hàm rồi, bác xem cái làng này có ai được sướng như bác không? Nếu bà muốn ông nhà cũng được như tôi đó, thì cứ bảo một câu, khó gì đâu. Nói xong lão cười lên kha kha đắc ý. Mụ Lý cũng chẳng vừa, chua ngoa đáp lại: Lão Lý nhà em làm sao so được với bác. Đến một mình em mà lão còn chán gồng nổi, toàn trốn, chán chết đi được. Làm em lúc nào cũng thấy cứ thầm thà thầm thèm. Lão Trịnh trong nhà nghe được mấy câu chuyện, mặt lão phừng phừng, chạy sòng sọc ra mà quát: Con mụ kia, có im mồm đi hay không? Chẳng qua là tôi bận việc làng việc nước. Được rồi, mụ cứ chờ đó. Bận này để tôi thư thư thì mụ biết tay tôi, đến lúc đó đừng có mà xin tha đó. Thôi đi, tôi xin hai ông bà. Thế ông Lý không định mời hai vợ chồng tôi vào nhà hay sao? Ê chết, em mãi nói chuyện quên mất. Mời hai vợ chồng bác vào nhà xơi nước. Lúc ả Tuyết đi lướt qua mặt lão Trịnh, cái mùi nước hoa pháp nó phả vào mặt, làm cho lão ngây ngất đứng đơ ra. Thấy vậy mụ Lý lại lườm rồi véo cho mấy cái đau điếng vào sườn. Ả Tuyết còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, quay lại nháy mắt với lão Trịnh một cái, làm tim lão như muốn nhảy dựng ra ngoài vì sung sướng. Lão Hàm lúc đó đang đi phía trước, đương nhiên không hay biết chuyện gì xảy ra. Khi vào nhà rót nước mời hai vợ chồng lão Hàm xong, lão Lý Trịnh mới lên tiếng hỏi: Chẳng hay hôm nay vợ chồng bác sang em chơi thôi, hay là còn có chuyện gì khác hả? Thật ra lúc đầu chỉ định sang thăm hai ông bà một lát rồi về. Thế nhưng hôm nay tự dưng lại nổi hứng muốn làm bài ban tổ tùng. Cũng lâu lắm rồi tôi với ông chẳng có dịp ngồi với nhau. Hay là hôm nay chúng ta cứ làm một bữa ra trò đi, ý ông Lý sao? Ý hay đó. Dạo này em công việc lu bu, hôm nay lại phải làm một bữa giải khuây mới được. Lão Trịnh kéo ngăn tủ lấy ra bộ bài tổ tôm. Hai lão ngồi đánh với nhau được một lát thì chán, gọi thêm hai mụ vợ vào góp vui. Thế là bốn người ngồi đánh đến tận sẩm tối. Lão Trịnh lúc này mới nhìn lão Hàm, nháy nháy mắt nói lớn: "Lát nữa em có việc, phải qua bên nhà lão Chánh để bàn giao lấy ít sổ sách. Không biết bác Hàm đây có hứng thú đi cùng hay không?" Như hiểu ý, lão Hàm cũng gật gật: "Cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp lão. Hay tiện hôm nay ông Lý qua đó, tôi cũng qua thăm ông Chánh luôn thể. Vậy bác chờ em một lát, em đi lấy sổ sách, thay quần áo, rồi chúng ta đi luôn kẻo muộn." Ngay sau đó lão Trịnh đứng lên, đi vào trong buồng thay bộ quần áo chỉnh tề, nách cặp cuốn sổ sách thu thuế. Lão quay sang bà vợ mà hắn giọng: "Bây giờ mụ ở nhà lo cơm nước, tôi với bác Hàm sang bên đó công chuyện một lát rồi về." Lão Hàm cũng quay sang căn dặn A Tuyết: "Mợ chịu khó nha, tôi đi một loáng là về thôi. Mợ đói thì cứ ăn cơm trước đi, không phải chờ đâu." A Tuyết nghe xong thì hậm hực không chịu, cứ đòi đi theo cho bằng được. Mãi sau lão Hàm mới hứa mua cho một đôi bông tai bằng vàng thật đẹp, A ta mới xuôi theo. Sau khi ra đến cổng được một đoạn rất xa, lúc này lão Hàm nhìn xung quanh không thấy có ai, mới nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc là ông Lý muốn dẫn tôi đi đâu đây? Ở đây không có ai, có gì cứ nói toẹt ra, không cần úp mở nữa." "Chẳng giấu gì bác, hôm nay muốn dẫn bác lên huyện đổi gió, em là em mót lắm rồi. Thế nhưng mà mãi chưa tìm được cớ, may mà hôm nay có bác sang, em mới dứt ra được con mụ lạ sát nhà em đó. Tôi với ông đúng là cùng cảnh khổ giống nhau. Mấy tháng nay tôi cũng bị con yêu tinh kia đó, nó kẹp như kẹp chả vậy. Tôi đi một bước nó theo một bước, đến khổ. Biết thế cứ như khi trước, ở một mình. Thì thoảng thích đổi gió thì cho nó khỏe." Sau câu nói, hai lão nhìn nhau rồi cười phớ lớn. Lão Trịnh mở miệng: "Đã thấy hôm nay em với bác phải làm một trận ra trò, để trả thù những ngày tháng bị hai mụ nhốt ở trong củi." Được, tôi biết chỗ này hay lắm, ông Lý cứ theo tôi, đảm bảo không sướng không về. Chậu hôm nay tôi xin phép bao luôn." "Ê chết, ai lại làm vậy? Hôm nay là em nghĩ ra cái chủ ý này, chậu này cứ để em." "Thôi mà, cứ lên đó rồi hãy tính. Chú cứ đứng ở đây mà đôi co, hai mụ vợ nhìn thấy thì lại to chuyện. Thôi nè, đi thôi. Hai lão đi qua chỗ nhà thằng Lực, kêu nó lấy xe ngựa rồi đánh thẳng lên phố huyện. Hôm đó hai lão có một trận ăn uống no nê, vui chơi thỏa thích nhất từ trước tới giờ. Đến gần nửa đêm mới chịu lê xác về nhà. Ngồi trên xe thì nhào nôn tóc nôn tháo, mặt người nào người nấy phờ phạc, đầy vẻ mệt mỏi sau những giờ lao động vất vả vì gắng sức. Lão Trịnh liên tục đưa tay đấm vào lưng thùm thụp vì ê ẩm đau nhức. Đến đoạn đầu làng, hai lão bảo thằng Lực cho xuống xe vội vì không chịu nổi cái đoạn đường làng gập ghềnh ổ voi ổ gà. Sau khi đuổi cổ thằng Lực đi, hai lão vịnh vai nhau lướt khước đi bộ về nhà. Vừa đi lão Trịnh còn vừa ngân nga câu hát trong miệng, nhớ lại những giây phút khoái lạc đêm nay mà cả hai lão vẫn còn đang như lân lân. Khi đến đoạn cái ao giữa làng, lão đang hát thì đột nhiên nghe thấy tiếng của một đứa con gái mặc bộ đồ rách rưới ngồi chỗ cầu ao. Nó cũng đang hát, nhưng bài hát của nó nghe vô cùng rùng rợn, cứ như người ta đang đọc điếu văn cho người chết vậy. Lão Trịnh điên tiết quát lên: "Mẹ nó, cái con ranh nào kia, mày thấy hai chúng ông mà không chào, lại còn ngồi đó hát với hát vẫn nữa, có phải mày chán sống rồi không?" Đứa con gái kia như chẳng nghe thấy lời lão vừa nói, tay nó vẫn cầm cái gì đó quấy khuấy xuống nước, miệng thì không ngừng cất tiếng hát. Lão Trịnh lúc này quá tức tối, ngày thường ở cái làng này làm gì có ai dám hỗn hào với lão như thế. Lão đưa tay giật lấy cây gậy trên tay lão Hàm, chạy sòng sọc đến toàn buộc cho nó một trận. Thế nhưng khi lão vừa giơ cây gậy lên, còn chưa kịp đánh xuống, thì đúng lúc đứa con gái quay ngoắt đầu lại nhìn, làm lão như chết đứng tại chỗ. Cái gậy cầm trên tay cũng rơi xuống, miệng lão rung rung. Con Hân, con mà. Lão Trịnh ngã vật ra đất vì sợ hãi, cứ lồm cồm bò dậy, toan quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng vừa chạy được mấy bước, chân lão như bị thứ gì đó lôi lại. Vội đưa mắt dòm xuống, lão thấy đó là một sợi dây thừng. Nó đã quấn chặt vào cổ chân lão từ bao giờ. Đứa con gái kia túm lấy sợi dây, từ từ kéo lão về phía nó. Vừa kéo, nó vừa ngân nga một câu trong miệng. Ai đem tôi bỏ ra sông, để tôi sặc nước, sặc bụng chết trôi. Ai đem tôi bỏ dầu sôi, để tôi bị nướng, cả người cháy đen. Tiếng của nó cứ văng vẳng trong màn đêm tĩnh mịch, hòa lẫn với tiếng la hét đầy kinh hãi của lão Trịnh, tạo thành một khung cảnh vô cùng ma quái. Lão Hàm đứng ở trên bờ nhìn thấy thế cũng hết hồn hết vía. Nào có tâm trí đâu mà cứu lấy lão Trịnh. Lão cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Vì quá sợ, phần vì trong người còn hơi men, làm cho từng bước chân liêu xiêu loạn choạng, ngã lên ngã xuống. Thế nhưng lão chẳng quan tâm, cố nén cơn đau, cứ ngã lại bùng dậy mà chạy. Lão chạy đến chỗ gốc đa cổ thụ thì hoàn toàn kiệt sức, nằm ngửa vật ra thở hồng hộc. Giữa màn đêm tĩnh mịch, đột nhiên lại có tiếng hát của người con gái khi nãy vọng lại. Mới đầu nó còn thoang thoảng xa xôi, nhưng càng lúc càng lớn rõ ràng hơn. Lão Hàm vội vùng dậy, toan chạy tiếp, nhưng không sao nhấc chân lên được. Lúc lão vừa đứng lên thì hai cái bắp chân rung lên bần bật, từng cơn căng cơ chuột rút làm lão nhăn mặt vì đau đớn. Phía xa xa, bỗng một đứa con gái từ từ tiến lại. Nó vừa đi vừa ngân nga câu hát ban nãy. Trên tay nó vẫn là sợi dây thừng khi trước, nhưng được bện lại thành một cái thòng lọng. Lão Hàm bấy giờ hoảng sợ cực độ, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm khắp người. Lão vội quỳ mọp xuống đất, miệng lắp bắp van xin. Hân ơi, tha cho ông đi Hân. Ông biết lỗi rồi, mà mày muốn gì cứ bảo. Muốn nhà cửa đất đai, tiền vàng gì, ông đều cho mày hết. Chỉ xin mày tha mạng cho ông. Cái bóng đen kia vẫn chậm chậm bước từng bước về phía lão Hàm. Câu hát trong miệng nó đột nhiên im bặt, thay vào đó là một giọng nói vô cùng âm u đáng sợ. Ông Lý chết rồi, ông Hàm cũng chết rồi, chết hết cả rồi. Không. Đó là câu nói cuối cùng phát ra của lão Hàm trước khi lão tự giả cõi đời. Hôm đó hai mụ vợ ở nhà sốt ruột cứ đi ra đi vào. Đến tận khuya thì mụ Lý không chịu được nữa, mới chạy sang bên nhà Ả Tuyết để hỏi. Sang đến nơi thì biết lão Hàm cũng chưa về. Hai mụ chắc chắn rằng hai lão đã trốn vợ lên huyện để đi ăn bụng, còn định bụng khi nào về sẽ cho cả hai một trận lên bờ xuống ruộng. Thế nhưng sáng ngày hôm sau, khi bà con đi làm đồng, phát hiện ra lão Trịnh chết nổi ở cái ao giữa làng. Còn chưa hết kinh hoàng, nhận được tin lão Hàm cũng treo cổ ở phía cây đa cổ thụ cạnh ngôi miếu làng. Tin tức nhanh chóng lan đi, làm chấn động khắp làng khắp xã. Thậm chí trên huyện cũng nhận được tin cho người về điều tra. Nhưng mà sau đó người ta chẳng phát hiện ra manh mối gì cả, ngoài một sợi dây thừng vẫn còn dính máu. Sau cùng vụ án đành khép lại mà không điều tra ra được gì. Người ta chỉ kết luận là hai vụ tự sát. Thế nhưng người dân xung quanh đây đều biết chắc chắn chẳng có vụ tự sát nào hết. Nhưng họ không thể nghĩ ra ai lại có cái lá gan dám làm ra chuyện đó. Thậm chí một số người còn nghi ngờ hai cái chết bí ẩn ấy là do linh hồn con Hơn hiện về báo oán, nhưng cũng chỉ dừng lại ở phỏng đoán mà thôi. Và có lẽ cái chết của hai lão tham tàn cũng sẽ mãi mãi là một bí ẩn chẳng bao giờ có lời giải đáp. Ở nhà chị Hoan, đêm hôm đó chị đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng con gái đâu đó văng vẳng bên tai. Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi. Mẹ hãy sống thật tốt. Kiếp sau con sẽ lại là đứa con gái của mẹ. Con đi nha mẹ. Không, không, con ơi, con đừng đi. Chờ mẹ với Hân ơi, chờ mẹ với con. Chị lao vội ra ngoài sân, nhưng chẳng thấy ai cả. Chị ngửa mặt lên trời, lại ngước về phương Nam như một thói quen. Bất chợt chị thấy một điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngôi sao vụt tắt bấy lâu nay đột nhiên chớp sáng trở lại. Chị quỳ xuống mà khóc lên nức nở. Hân ơi, chờ mẹ với con ơi. Và cũng từ ngày hôm đó, người ta nhìn về phương Nam thì thấy không phải là một ngôi sao, mà có tới ba ngôi sao sáng cùng nhau xuất hiện. Có lẽ ba mẹ con chị Hoang cuối cùng cũng đã được đoàn tụ. Và từ bây giờ, cũng chẳng ai có thể chia rẽ được mẹ con họ thêm một lần nào nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Giếng Oan Hồn, một sáng tác của Giang Messi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.